Danh môn tiểu điềm điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 15, buổi tối tôi sẽ đến tìm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang chỉ chạy nhanh tiếp được. Dung tiên sinh, tôi sẽ bảo quản tốt. Hắn lại như vậy ném loạn giấy hôn thú. Tống thần ngữ tức giận đến không nhẹ. Lập tức hướng Giang chỉ chạy tới. Muốn cướp trở về. Nếu cô không lấy được từ Dung Diệc Sâm chả nhẽ Giang chỉ cô không lấy được sao? Cô không tin. Giang chỉ nhìn thấy cô một bộ dáng nhào tới. Vội vàng xoay người liền chạy. Thái thái. Dung thái thái. Ngài đừng làm khó tôi mà. Tống thần ngữ còn chưa chạy được hai bước. Cả người bỗng nhiên bị xách lên. Dung Diệc Sâm một tay xách theo cổ áo cô. Một tay khom lưng kéo cửa xe ra. Trực tiếp đem cô ném vào. Cô còn chưa kịp phản ứng. Cửa xe đã phanh. Một tiếng đóng lại. Cửa sổ xe hạ xuống một chút khe hở. Giọng nói Dung Diệc Sâm vang lại bên tai. Chuẩn bị tốt một chút. Tống thần ngữ. Buổi tối tôi sẽ đến tìm cô. Tống thần ngữ không ngừng lau phủi cửa sổ xe. Dung Diệc Sâm làm như không thấy. Xoay người nói với Giang Chỉ. Đưa cô ấy về nhà. Vâng, Dung tiên sinh. Nhìn xa xa qua cửa sổ. Dung Diệc Sâm khóe môi hơi hơi gợi lên một tia ý cười. Lại rất nhanh trở lại trạng thái bình thường. Hắn có thêm một người vợ xem ra về sau nhất định sẽ không nhàm chán. Trên đường, Tống thần ngữ ý đồ từ chỗ Giang Chỉ hỏi sẽ tới đâu. Rốt cuộc hắn là trợ lý của Dung Diệc Sâm. Có đánh chết cũng không chịu nói ra một tí nào. Xe đi đến biệt thự Tống gia thì dừng lại. Giang Chỉ nói, thiếu phu nhân tới rồi. Buổi tối, Dung tiên sinh sẽ đến gặp ngài. Tống thần ngữ chỉ lo tra hỏi Giang Chỉ không chú ý bên ngoài. Lúc này mới phát hiện, Giang Chỉ đem cô đưa đến Tống gia. Chính là, cô vốn dĩ là con nuôi của Tống gia. Tập đoàn Dung thị, một chiếc Maserati chậm rãi dừng lại. Lập tức có người tiến lên, khom lưng kéo ra cửa xe. Cung kính khom người, Dung tổng, buổi sáng tốt lành. Dung Diệc Sâm chân dài bước xuống xe, một tay cắm ở trong túi, mắt nhìn thẳng, bước nhanh đi lên bậc thang vào trong công ty. Một đoàn người đứng ở cửa động tác nhất trí lập tức đi theo phía sau. Dung Diệc Sâm biểu tình lạnh nhạt, mặt mày tuấn lãng như hỏa, môi mỏng hơi hơi nhấp, tây trang thủ công cao cấp hoàn toàn dựa theo dáng người hắn để thiết kế. Bất quá hắn một bộ lười biếng. Nâng nâng tay, ngăn lại các bí thư sắp nói. Có công việc gì lát nữa giao cho Giang Chỉ. Từ hắn sàng chọn rồi lại đưa vào văn phòng tôi. Vâng, Dung Tổng, nhóm nữ công nhân ở một bên. Đều cầm folder che nửa khuôn mặt. Khe khẽ nói nhỏ, một đám đều là vẻ mặt si mê. Nếu ai gả cho Dung Tổng, khẳng định kiếp trước giải cứu thế giới. Mỗi cô gái ở An Thành mơ đến hôn nhân của bản thân. Tưởng tượng tương lai của chính mình. Nghĩ nghĩ đều sẽ liên tưởng đến Dung Diệc Sâm. Có nhàn có quyền có tiền. Còn không gần nữ sắc. Không có tai tiếng. Cũng không ăn chơi đàn đúm. Cũng không biết nữ nhân nào sẽ tốt số như vậy. Trong văn phòng tổng tài. Giang Chỉ gõ cửa đi đến. Ôm một đống văn kiện. Dung Tổng. Đây là công ty, Dung Diệc Sâm nhàn nhạt đánh gãy lời nói. Tình hình Tống thần ngữ bên kia thế nào? Dung Tổng, tôi đem thiếu phu nhân đưa về Tống gia lúc sau. Cậu đem cô ấy đưa về Tống gia. Giang Chỉ gật gật đầu. Đúng vậy, rất kỳ quái. 5 phút lúc sau Thái Thái liền từ bên trong đi ra đánh xe rời đi. Cách chương.